Nữ hộ vệ Khanh Ẩn, chương 13, tri thức thay đổi vận mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi bóng dáng nhỏ nhắn nhảy nhót như chim non ấy biến mất khỏi tầm mắt, người trong thư phòng mới thu hồi ánh nhìn. Vũ Vương cầm nắm ngũ cốc bỏ vào lồng tre, vẻ mặt lạnh lùng bình tĩnh, phái người theo dõi nàng, xem nàng thân thiết với ai. Gia có nghi ngờ nàng, Trương tổng quản nghe ra ý tứ của Vương gia, sau khoảnh khắc kinh ngạc, khuôn mặt vốn ôn hòa chợt hiện lên chút vẻ độc ác. Vũ Vương véo nát ngũ cốc còn sót lại trên đầu ngón tay, cụp mắt che đi tia lạnh trong đó. Chỉ một cung nữ, nhiều lắm là được chốt mặt mũi ở Dục Tú cung, thường ngày trong cung cũng chỉ tiếp xúc với đám thái giám cung nữ, thử hỏi nàng biết được phương pháp ghi nợ và tính toán mới từ đâu. Đây không phải thứ một cung nữ có thể tình cờ nghe được. Nếu nói phía sau nàng không có ai đứng, thật là chuyện buồn cười đến cực điểm. Chỉ là có thể huấn luyện một cung nữ thành như vậy rồi gửi đến, cũng coi như là bản lĩnh thật. Con chim họa mi trong lồng nhảy ra, không đi ăn mà đặt móng vuốt nhỏ lên bát thức ăn cào loạn xạ, khiến hạt ngũ cốc rơi vãi khắp nơi. Bị hắn gõ ngón tay xuống, nó đau kêu vài tiếng. Thu thu, mới ngoan ngoãn ngồi yên không nhảy nhót nữa. Tạm thời đừng động đến nàng, không thả mồi thì cá sao nhảy ra được. Vũ Vương vuốt ve đầu con chim, nó vốn hơi ủy khuất. Dưới sự an ủi đã dần quên cơn đau vừa rồi, vui vẻ lại gần hắn. Cẩn thận quan sát, gần đây chắc sẽ có kết quả. Bản Vương muốn xem, đứng sau lưng nàng rốt cuộc là ai. Đẩy cái đầu nhỏ phiền phức của con chim ra, hắn đưa tay đổ đầy bát thức ăn trong lồng, đóng cửa lồng lại. Nhận khăn lau tay, hắn nhàn nhạt dặn, hôm nay không cần cho nó ăn nữa. Trương tổng quản lặng lẽ rút lui khỏi thư phòng, cẩn thận đóng kín cửa phòng. Hắn mới thả lỏng hai vai, nghiêng đầu nháy mắt ra hiệu cho Lỗ Trạch đang chờ bên ngoài. Lỗ Trạch liền cùng hắn đi đến chỗ vắng vẻ bên cạnh. Gia có dặn dò gì không? Trương tổng quản cân nhắc một hồi mới chậm rãi nói. Có vài việc, Tử Lan cô nương sau này sẽ ở lại Minh Vũ đường của ngươi, ngươi cứ sắp xếp đi. Lỗ Trạch trợn tròn mắt, mặt méo sạch, suýt buột miệng chửi thề. Đây là ý của Gia, câu nói ấy lập tức khiến hắn ngậm miệng. Lỗ Trạch đấm mạnh ngực, quay mặt đi thở hắt ra. Thảo nào lúc nãy nàng đi ra mặt mày hớn hở, miệng cười không ngớt, vui mừng nhảy nhót. Hại hắn lúc đó còn nghi hoặc không thôi, tưởng ra đã làm gì điên rồ. Thì ra là vậy, ra lại cho nàng ở lại Minh Vũ đường. Thế này còn chẳng bằng ra làm chuyện gì mê muội với nàng. Trương tổng quản, ngài cũng biết trong Minh Vũ đường toàn là các lão gia, bảo nàng lẫn lộn vào đó, đây là chuyện gì chứ? Lỗ Trạch vẻ mặt đau khổ, gần như van xin, ngài xem, có thể khuyên ra lần nữa không, trong phủ còn nhiều chỗ khác, có thể cho nàng chọn vị trí khác được không? Trương tổng quản liếc mắt nhìn hắn, ý của gia, người ta có thể thay đổi sao? Cứ chịu đi. Lỗ Trạch nghe vậy, cả mặt tối sầm, hồi lâu sau mới uể oải hỏi, ý của gia là muốn Minh Vũ đường sắp xếp nàng thế nào? Bình thường sắp xếp thế nào? Thì cùng đám hộ vệ cấp 3. Ở và làm việc tại Minh Vũ đường. Trương tổng quản gật đầu. Vậy cứ như bình thường. Lúc này, đám hộ vệ đang làm việc trong Minh Vũ đường chỉ thấy Thì Văn Tu như gió thổi vào sân. Vừa vào viện, nàng không nói gì, chỉ đứng giữa sân ôm ngực, thở hổn hển từng hơi. Nhưng đôi mắt to tròn long lanh, cả khuôn mặt rạng rỡ hân hoan, toát lên vẻ vui sướng đến cực điểm dù nàng đứng im không nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám hộ vệ súng lại, miệng năm miệng mười hỏi nàng có chuyện vui gì. Thì Văn Tu chỉ ra ngoài cổng, không trả lời mà hỏi lại. Khi nào được nghỉ, mồng người, có kẻ phản ứng nhanh, trợn mắt kinh ngạc. Ngươi, ngươi nói là ngươi, thành rồi, nàng vẫn chỉ ra ngoài cổng, nói đầy khí thế. Mồng 10 giờ tị ba khắc, mọi người tập hợp ở đây, ta mời các ngươi ra ngoài ăn uống. Không say không về, sau khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi. Điện đường bùng nổ trong tiếng hoan hô vui sướng của mọi người. Không thể dùng lời để diễn tả niềm vui thuần khiết của các hán tử, họ chỉ biết giơ cao nắm đấm, dùng hành động thực tế để bày tỏ. Thì Văn Tu, sau khi chịu đựng hai cú đấm trên vai, vội vã xòe bàn tay ra hiệu cho họ vỗ tay. Sau một hồi, lòng bàn tay đã sưng lên, nhưng nàng chẳng màng để ý, vẫn hưng phấn khó kiềm chế. Nàng đã thành công, sau bao gian nan, nàng cuối cùng đã làm được điều tưởng chừng không thể. Quả nhiên thầy giáo nói rất đúng, không có bữa cơm nào là miễn phí, không có kiến thức nào là vô ích. Tri thức sáng tạo tương lai, thay đổi vận mệnh. Nếu năm đó nàng không chăm chú học những môn tự chọn ấy, làm sao có thể có cơ hội này ngày hôm nay? Câu, tri thức đều do mình học, quả thật không sai chút nào. Trên đường về nhà tối hôm đó, nàng vẫn còn đắm chìm trong niềm vui được chuyển chính thức. Từ nay về sau, nàng chính thức là nhân viên của Minh Vũ Đường, được hưởng lương cao và phúc lợi tốt, tương lai. Nghĩ đến tiền lương, nét mặt nàng chợt thay đổi. Đã là đầu tháng rồi, chẳng phải nói tiền lương được phát vào cuối tháng sao? Tại sao nàng chưa nhận được? Đêm khuya người vắng, tại Ninh Vương Phủ nằm ở một con phố khác trong hẻm Oi, lúc này trong tẩm điện đèn đuốc sáng choang. Ninh Vương bước ra từ sau bình phong, vẻ tuấn mỹ phong lưu toát ra từ dáng vẻ. Cậu công thật sự định làm vậy sao? Có phải lão đã hồ đồ rồi không? Vương công công nghe tiếng bước ra, lưng còng xuống khuyên can. Cửu gia, ngài bớt giận, tức giận hại đến thân thể đấy. Tiểu công gia, ngài cũng đừng vội, từ từ nói. Quốc công đại nhân chẳng phải đã bảo ngài khuyên cửu gia đừng náo loạn nữa sao? Sao lại đột nhiên đổi ý, hay là có kẻ nào đã nói gì trước mặt ngài? Tào Hưng Chiêu cười khổ, thôi đừng nhắc, ban nãy nghĩa phụ bảo trăng tròn quá, cần uống hai lạng rượu mừng một chút. Nhưng vừa hét một tiếng đã uống hết hai cân, uống say rồi lại bắt đầu chỉ đông đánh tây, vừa khóc vừa mắng. Ngài cũng biết, trong lòng người khổ sở, uống chút rượu vào là nhớ đến chuyện năm xưa, khóc lóc chửi trời đất một hồi, rồi lại khóc lóc đốt vàng mã một trận. Tưởng cuối cùng cũng mệt mỏi định vào nhà ngủ, ai ngờ lại đột nhiên đổi ý, nửa đêm gọi Trần Tiên Sinh vào phủ, bảo viết tấu chương, chờ sáng mai lên điện sẽ làm ầm ĩ một trận. Cái, hắn, mà Tào Hưng Chiêu nói mơ hồ, nhưng mọi người ở đây đều hiểu là ai. Đó là kẻ mà thiên hạ ngày nay không dám nhắc đến. Vương công công thấy sắc mặt Ninh Vương tối sầm, biết ngày ấy lại nhớ đến Ngọc Nương Nương năm xưa đã khuất, thầm thở dài, rồi lại nhìn sang Tào Hưng Chiêu. Ngài không khuyên quốc công đại nhân sao? Ngài ấy là cậu công của cửu gia, nếu gây chuyện thế này, người ngoài sẽ nghĩ sao về cửu gia? Ta có khuyên, làm sao không khuyên được? Tào Hưng Chiêu quay mặt đi, để lộ vết máu sau gáy. Không cho khuyên, còn bảo nếu tiếp tục khuyên sẽ đánh chết ta vì bất trung bất hiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nói gì mà bảo cửu gia đừng lo, trò náo loạn này ngài ấy nháo thất thống khoái lắm, không chừng còn có thể thay ngài cắn Vũ Vương một miếng thịt. Ninh Vương ném mạnh chén trà xuống đất. Ta cần gì đến sự thể hiện của ông ấy? Trước đây không cho ông ta đánh trận, ông ta không nghe nhất quyết phải đi, gây ra chuyện tốt lắm, để lão thất coi là mục tiêu sống. Không dạy dỗ được, còn muốn làm lần nữa. Một hai lần còn miễn cưỡng cho qua, nhiều lần thế này, làm như phụ hoàng ngồi không à? Vương công công vội vàng giơ tay ra hiệu im lặng. Không thể nói vậy được, cẩn thận kẻo có người nghe thấy. Đá văng mảnh sứ vỡ dưới chân, Ninh Vương bước thẳng ra ngoài. Vương công công ở phía sau vội gọi to. Cửu gia ơi, đêm khuya còn lệnh giới nghiêm, ngài không thể ra ngoài được, sẽ phạm húy đấy. Chuyện phạm húy ta làm không ít, không thiếu gì cái này. Lời vừa dứt, người đã ra khỏi tầm điện. Vương công công gọi to, định đuổi theo Tào Hưng Chiêu đang vội vã bước đi, gấp gáp bảo người mang áo khoác của Ninh Vương tới, dặn dò phải cho cửu gia khoác thêm. Trên đường đến quốc công phủ, Ninh Vương vén rèm xe, dựa vào ánh sao thưa thớt nhìn phủ đệ đối diện đang nằm im lìm trong bóng tối. A Hướng, người sắp xếp người vẫn chưa đắc thủ sao? Tào Hưng Chiêu lúng túng, Vũ Vương phủ phòng thủ như thùng sắt, có thể sắp xếp người vào được đã là không dễ. Muốn tiếp cận thư phòng, quả thực rất khó khăn, vậy thì cứ thúc người nhanh lên. Hắn thật không tin lão thất làm việc có thể kín kẽ đến mức không một kẽ hở. Chỉ cần tìm được thư từ qua lại giữa hắn ta và triều thần, dù chỉ một bức, hắn cũng có thể lột được một lớp da của hắn ta. Tào Hưng Chiêu do dự, cửu gia, hay là để người ngài sắp xếp ra tay, có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Ninh Vương cau mày suy nghĩ một lúc, nói, cũng được, ngươi bảo người thử tiếp xúc xem sao, trước đây tưởng nàng là quân cờ vô dụng, giờ xem ra cũng có chút giá trị. Vâng, nhưng cửu gia, ngài có nắm được nhược điểm nào của nàng không? Chủ yếu là sợ nàng sinh dị tâm, ngược lại làm lộ quân cờ của chúng ta. Nàng dám phản bội ta sao? Lẽ nào nàng còn có thể đổi phe, nương tựa vào lão thất? Ninh Vương cười mỉa mai, rồi lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. nếu nàng không chết, thì ai sẽ chết? Hắn ta, Triệu Nguyên Cảnh, một đứa con của tỷ nữ Sửa Chân, có thể từ bùn lầy bò lên đến vị trí ngày hôm nay, lòng đen tối đến mức nào, thủ đoạn tàn độc ra sao, người ngoài không biết, nhưng hắn biết. Huống hồ bản vương ghét nhất là kẻ phản bội, nếu nàng dám làm vậy, không cần đợi Triệu Nguyên Cảnh chơi đùa đến chết, bản vương sẽ lột da nàng trước. Cách chương